cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 196, 13 đại khấu. 1. Nô dịch Ngọc Thiên Hành. Chuẩn bị giúp hắn đoạt lại Vô Song Thiên Triều về sau. Mọi người liền bắt đầu rời đi thôn Thiên Hải Vực, trở về Đại Lục. Vừa mới rời đi thôn Thiên Hải Vực không xa, Vương Lập bỗng nhiên hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy một đám cưỡi màu đen phi hành hung thú bóng người, chính nhanh chóng hướng nơi này cấp tốc bước tới. Những thứ này bước tới tiên nhân, đều người mặc xanh khôi giáp màu đen, trên khải giáp xăm lên một đầu khủng bố dữ tợn, sinh động như thật hung thú đồ án. Tại Vương Lập thần thức cảm giác dưới, có 3 tên tiên hoàng, 13 tên tiên vương, trên 100 vị tiên quân. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, đều xem như cực kỳ hào hoa đội hình. Đừng nhìn Vương Lập liền thiên tôn cùng thiên yêu đều giết qua, tiên đế càng là vượt qua 10 vị. Đây là bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh nguyên nhân. Trên thực tế, tiên hoàng, tiên vương tại trong tiên giới địa vị đã phi thường cao. Coi như không phải kim tự tháp đỉnh phong tiên nhân, cũng là phi thường tới gần kim tự tháp đỉnh phong tiên nhân. Xưng bá nhất phương, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên nơi này gọi là tiên giới, nhưng địa tiên phía dưới phàm nhân, tuyệt đối chiếm cứ tổng nhân khẩu tuyệt đại bộ phận nhân số. Có thể thành tiên tu tiên giả, tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Tại một số tiểu địa phương, địa tiên đều có thể xưng vương xưng bá, bị vạn dân cung phụng. Bất quá, Vương Lập thực lực đủ mạnh, 3 tên tiên hoàng, 13 tên tiên vương đội hình, trong mắt hắn, như là con kiến hôi đồng dạng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắc Phong Vệ, là đuổi giết chúng ta Hắc Phong Vệ, Vô Song Thiên Triều chúng tiên, lộ ra vẻ cừu hận. Nếu như thực lúc trước, gặp Hắc Phong Vệ, tự nhiên sợ hãi muốn chết. Nhưng, hiện tại, có giết chết thôn thiên yêu đế cường giả tại, trong lòng tự nhiên yên tâm rất nhiều. Bọn họ bất quá là đi tìm cái chết thôi. Rất nhanh, Hắc Phong Vệ đã giết tới đây, đem Vô Song Thiên Triều tiên thuyền vây lại. Oanh, oanh, oanh, 3 vị Hắc Phong Vệ tiên hoàng thủ lĩnh vọt ra, tản mát ra tiên hoàng uy thế, đem phụ cận hư không phong tỏa lên, phòng ngừa Vô Song Thiên Triều tiên nhân đào mệnh. Ha ha, vốn là nghĩ đến đám các ngươi tiến nhập thôn Thiên Hải vực từ bỏ truy sát, không nghĩ tới các ngươi còn là e ngại thôn thiên yêu đế chi uy, chính mình xếp trở lại. Hắc Phong Vệ đại thủ lĩnh lạnh lùng nở nụ cười, bất quá trong lòng vẫn là hết sức kỳ quái. Cái này Vô Song Thiên Triều dư nghiệt trông thấy bọn họ về sau, vì cái gì không có sợ lên? Không phải cần phải dọa đến toàn thân run rẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Trong lòng là rất không minh bạch, thật sự là kỳ quái. Hắc Xoáy Tiên Hoàng, hiện tại chúng ta cũng không sợ ngươi. Chúng ta tìm tới trợ thủ, hoàn toàn có thể giết sạch các ngươi. Ngọc Vô Tâm lạnh lùng nở nụ cười. Nàng không quên mất huyết kiếm thúc thúc vì bảo vệ bọn hắn mà chết thảm hình ảnh. Đối với Hắc Phong Vệ hận muốn chết. Trợ thủ. Lúc này Hắc Xoáy Tiên Hoàng nhìn thấy Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao hai người. Ha ha, các ngươi trợ thủ cũng là hai vị này tiên vương đỉnh phong tiểu gia hỏa. Cảm giác Vương Lập hai người tiên vương đỉnh phong khí tức về sau, Hắc Xoáy Tiên Hoàng ôm bụng cười phá lên cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chợt, sắc mặt phát lạnh, nói ra, vậy ta thì giết các ngươi trước trợ thủ, lại đem bọn ngươi này một đám Vô Song Thiên Triều dư nghiệt một mẻ hốt gọn. Vừa dứt lời, Hắc Xoáy Tiên Hoàng liền thẳng hướng Vương Lập sư đồ hai người. Kinh khủng màu đen vòi rồng đem hắn bao phủ ở bên trong. Còn có lý do này, còn dám đối với chúng ta xuất thủ. Phượng Thanh Giao sắc mặt khó coi, thế mà không nói hai lời, trực tiếp muốn tính mạng của bọn hắn. Thật sự là tự tìm đường chết. Tức giận nàng cũng không có khách khí, đối phó bọn này đồ bỏ đi. Căn bản không cần sử dụng thiên gia thần kiếm, ngừng chỉ thành kiếm, tử sắc kiếm quang quấn quanh toàn thân. Oanh, oanh, oanh, Phượng Thanh Giao thon dài tay ngọc vung ra, nhất thời kiếm khí bạo phát, trực tiếp bổ về phía đánh tới Hắc Xoáy Tiên Hoàng. Phốc phốc, kiếm quang chói mắt, trực tiếp xuyên thủng Hắc Xoáy Tiên Hoàng thân thể, đem miểu sát, liền một chút sức phản kháng đều không có, cũng đã vẫn lạc. Hắc Xoáy Tiên Hoàng chỉ là Tiên Hoàng trung kỳ, làm sao có thể là có Tiên Đế đỉnh phong thực lực Phượng Thanh Giao đối thủ? Nàng có thể liền thôn Thiên Yêu Đế đều đánh lui qua. Cái gì? Làm sao có thể? Không, đại ca thế mà bị miểu sát. Trong nháy mắt, Hắc Phong vệ tất cả mọi người mộng rơi mất, dọa đến gần chết, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Nữ nhân này không phải Tiên Vương. Nàng không nói võ đức, ẩn giấu thực lực, nàng là Tiên Đế. Đại ca đại ý, không phải vậy chúng ta tạo thành Hắc Phong đại trận còn có thể chống lại một hai. Hắc Phong vệ, nhị đương gia sợ hãi đại giống lên. Đều đi chết đi, miểu sát Hắc Xoáy Tiên Hoàng về sau. Phượng Thanh Giao cũng không có dừng tay. Nhất thời, bốn phía đều bao phủ tại kinh khủng màu tím khu vực gài mìn bên trong. Ầm ầm. Không là đáng sợ thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hóa thành kinh khủng màu tím điện long vọt tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong nháy mắt, tất cả Hắc Phong vệ đô biến thành cho bụi. Thần hồn câu diệt, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, sẽ gặp phải như thế địch nhân cường đại. Nếu như chỉ là phổ thông Tiên Đế, bằng vào bọn hắn Hắc Phong đại trận, còn có thể chống lại. Nhưng đối mặt Phượng Thanh Giao loại này đỉnh cấp thực lực Tiên Đế, căn bản không có mảy may sức đối kháng. Giết sạch bọn này 13 đại khấu nanh vút về sau, Phượng Thanh Giao đắc ý nhìn lấy Vương Lập, nở nụ cười, dường như tại hướng sư phụ của mình tranh công. Bất quá, trực tiếp bị Vương Lập không nhìn. Giết một quần Tiên Hoàng, Tiên Vương, còn muốn ta khen ngợi ngươi. Quá mạnh. Nếu như chúng ta có thực lực như vậy liền tốt. Nhìn lấy Phượng Thanh Giao miểu sát một đám Hắc Phong vệ về sau, Bạch Phượng tiên nhân hâm mộ. Tại tiên giới loại này nhược nhục cường thực địa phương, thực lực mới là tất cả mọi người nóng lòng nhất theo đuổi đồ vật. Ngọc Thiên Hành trong đôi mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Có chủ nhân tại, đoạt lại vô song thiên triều cơ nghiệp, hoàn toàn có khả năng. Đi thôi, tiếp tục tiến về vô song cổ thành. Vương Lập lạnh nhạt phân phó nói. Đúng, tiền bối. Vô song thiên triều chúng tiên cung kính nói. Phi hành trên đường, Vương Lập phân phó giao nhi hộ pháp về sau, liền bắt đầu tiến vào trong tu luyện. Thôn thiên ma công toàn lực vận chuyển, đem thu thập vậy được yêu đế thi thể thôn phệ luyện hóa thành năng lượng tinh thuần. Nửa tháng sau, Vương Lập thành công đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong cảnh giới. Một cỗ dồi dào thật lớn khí tức bao phủ bốn phía, dọa đến Ngọc Vô Tâm, Bạch Phượng Tiên Vương đám người sắc mặt biến đổi. Tiền bối thực lực lại mạnh lên, trong miệng hoảng sợ nói. Đội ngũ tiếp tục đi tới, rất nhanh mọi người liền rời đi đại hải, bước vào đại lục, đi tới vô song thiên triều cương vực bên trong Đông Hải thành phụ cận. Vương Lập đi qua hơn 1000 năm phi hành, rốt cục đạt đến Bàn Long Đại Lục, đồng thời, theo chuẩn Tiên Đế cảnh giới, đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong, thực lực theo Tiên Đế đỉnh phong cấp độ, tăng lên tới có thể tùy tiện chảm giết Thiên Tôn trung kỳ trình độ. Tăng thêm nắm giữ Đại Đạo Chi Binh hư không cảnh, cùng Kim Giác Cự Thú, Đạo Tổ không ra, Vương Lập căn bản không sợ bất luận cái gì tiên nhân. Kim Giác Cự Thú, tại cái này hơn 1000 năm bên trong, thôn phệ đại lượng Vương Lập đánh dấu thu hoạch được chân quý kim loại về sau, cũng phát triển đến Thiên Yêu trung kỳ, tăng thêm hắn vũ trụ đỉnh phong tộc loại cường đại huyết mạch, chuẩn thánh đều có thể sức đánh một trận. Vô song cổ thành, vô song thiên triều thủ đô, nguyên bản đây là Đông Hải chi tân phồn vinh nhất thành trì, đang bị 13 đại khấu công chiếm về sau, đi qua bọn này phỉ quân đốt giết cướp bóc, đã là bừa bộn một mảnh, có thể so địa ngục nhân gian. Trong hoàng cung, một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, mỹ lệ nữ tiên nhân nhảy yêu nhiêu vũ đạo. Trên đại điện, có 13 tòa bàn dài, ngồi đấy 13 vị hở ngực lộ lưng tráng hán, chính là đại danh đỉnh đỉnh, hùng uy ngập trời 13 đại khấu. Có xinh đẹp nữ tiên nhân,